Người chơi hung mãnh, chương 366, diện mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn ngươi một chút, Lý Ngang nhướng mày, liền cái này, còn muốn như thế nào a? Peter có chút sụp đổ địa ôm lấy đầu. Ngươi không biết đó là một loại cảm giác gì? Lẻ loi một mình đắm chìm khắp nơi đen nhánh vô ngần rộng mậu dưới biển sâu. Bên người chỉ có một đầu ác hình ác trạng. Dữ tợn xấu xí nhân ngư. Nó vung vẩy lấy kéo dài huỳnh quang lục sắc vây đuôi. Lơ lửng bất động, hướng hai bên nghiêng lệch hai mắt. Dùng tham lam khát máu ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú lên ngươi. Đưa tay đưa ngươi lôi kéo hướng vực sâu không đáy. Ngươi ý đồ kêu cứu. Nhưng mà trên mặt biển là mãnh liệt mưa to gió lớn cùng cuồng nộ sóng lớn. Công bố vĩnh viễn không đắm chìm. Tuyệt đối an toàn cự hình du thuyền tại liên tiếp sóng biển bên trong vẻn vẹn chỉ là một chiếc thuyền con. Không ai có thể nghe được ngươi la lên cùng cầu cứu. Có lẽ là kia đoạn kinh lịch thật sự là quá mức khắc sâu. Thân là chấp chính quan chi tử Peter đều quên hiện tại Ruan Vương quốc. Kiên quyết không thể đem cái khác sinh mệnh gọi là ác hình ác trạng, dữ tợn xấu xí, chỉ có thể nói là tướng mạo bề ngoài cùng xã hội hiện đại chủ lưu thẩm mỹ có chỗ khác nhau. Có một loại đặc biệt cao cấp khí chất, phong cách cùng hình tượng. Tốt ở hiện trường tất cả mọi người không có để ý điểm này. Cho dù là thân là Marie thành phản kỳ thị hiệp hội hội trưởng chấp chính quan phu nhân đều không lắm để ý. Peter nói liên miên lải nhải nói. Trên mặt thần sắc càng thêm hoảng sợ. Lý Ngang nghiêng về phía trước thân thể. Dùng trầm thấp trang nghiêm ngữ khí nói. Không nên hoảng hốt. Ngươi bây giờ tại Marie thành. Ngươi cực kỳ an toàn. Có chúng ta ở đây. Không có cái gì có thể tổn thương ngươi. Có lẽ là Lý Ngang an ủi đưa đến tác dụng. Peter đưa tay xuyên qua màn. Cầm lấy tủ đầu giường chén nước. Ùng ục rót xuống dưới. Chậm một hồi mới tiếp tục nói. Ta sau khi tỉnh lại. Liền phát hiện mình nằm tại đảo hoang trên bờ cát. Mặt biển bên kia có một chiếc cứu viện thuyền hướng bên này lái tới. Không nhìn thấy đầu kia nhân ngư sao? Không có. Peter lắc đầu. Ta được cứu trước khi đi. Còn chuyên môn nhìn thoáng qua kia phiến bãi biển. Trên bờ biển chỉ có kiên cố sắc bén đất cát cùng màu đen đá ngầm. Cùng bị hải lưu vọt tới trên bờ cát cây cối thân cành cùng các loại nhân tạo rác rưởi. Cũng không có phát hiện nhân ngư di động lưu lại dịch nhờn. Dạng này a, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Lật xem trong tay tư liệu. Không có biểu lộ ra càng nhiều cảm xúc. Thế giới này, đúng là có mỹ nhân ngư truyền thuyết. Trên cơ bản đều lưu truyền tại viễn dương đi thuyền thuyền viên trong miệng. Cùng một chút bí ẩn tổ chức thần bí học trên điển tịch. Không có thực thể tiêu bản. Cũng không có đạt được chính phủ chuẩn xác chứng thực. Chỉ là truyền thuyết, nhân ngư, hoặc là nói siren, là ngoại hình là nửa người nửa cá thần bí sinh vật. Thường xuyên xuất hiện tại hải đảo đá ngầm, hoặc là đi thuyền tại viễn dương thuyền chung quanh. Tất cả người chứng kiến người báo cáo cá đều vì nữ tính. Các nàng có được tiếng trời giọng hát cùng tràn ngập mị lực bề ngoài. Thường tại trong sương mù dày đặc dùng tiếng ca dụ hoặc thủy thủ mà làm tàu chuyến va phải đá ngầm đắm chìm. Cũng sẽ ăn hết rơi vào trong nước hàng hải người. Một chút thủy thủ công bố bọn hắn đã từng từ nhân ngư miệng hạ chạy ra qua thăng thiên. Nhưng tiến một bước điều tra biểu hiện. Những này thủy thủ đều không ngoại lệ đều là khoác lác ngu ngốc hoặc là thích rượu thành nghiện. Nói năng bậy bạ tử quỷ. Lý Ngang lật qua lại văn kiện. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Peter tiên sinh, như lời ngươi nói nội dung. Tựa hồ cùng dĩ vãng chính mắt trông thấy ghi chép không giống nhau lắm a, ngươi không tin ta. Peter sắc mặt âm trầm xuống. Lý Ngang cười cười. Ngược lại không là không tin. Bất quá đầu kia nhân ngư liền vẻn vẹn chỉ là hôn ngươi một chút sao. Không có làm ra càng thêm. Ngô, mật thiết hành vi sao. Giả thiết trên thuyền nhìn trộm ánh mắt bắt nguồn từ đầu kia nhân ngư. Nàng ngưỡng mộ dung nhan của ngươi. Cũng tại trong lúc nguy cấp cứu được ngươi một mạng. Như vậy tại tai nạn trên biển ở trong cùng chung hoạn nạn hai người. Rất dễ dàng cọ sát ra cái gì tình yêu hỏa hoa. Quẹ, tựa hồ là liên tưởng đến loại kia hình tượng. Peter nôn khan một tiếng, vội vàng che miệng ba, tức giận nói, ngày thứ hai ta tỉnh lại thời điểm, quần áo chỉ là bị thấm ướt, cũng không có lộn xộn vết tích, mà lại, ta cũng không thấy đến kia. Quái vật kia là cái bình thường người ái mộ. Ta trở lại Ruan Vương quốc về sau, vẫn như cũ có thể cảm giác được loại kia như giòi trong xương đồng dạng âm lãnh thăm dò. Ồ, Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Không đình chỉ qua, không có, Peter lắc đầu, vô luận ta đi nơi nào, đều không thoát khỏi được thăm dò. Cho dù là tại chính ta trong nhà, tại tòa này cao cao trên lầu tháp, cũng thường xuyên có thể cảm giác được. Cái này có ý tứ a, Lý Ngang có chút hăng hái trà sát cái cằm. Marie thành chấp chính quan, trên thực tế cũng chính là nguyên bản thành chủ. Không chỉ có được cực cao địa vị xã hội, cũng có thể điều động đại lượng thần bí bên cạnh lực lượng. Tại tòa này dinh thự bên trong, tiềm ẩn chỉ ít 5 tên trở lên người thi pháp. Trong đó lực lượng của 3 người đẳng cấp không tại rừng rậm nữ vu lão Dorothy phía dưới. Loại này quy mô người thi pháp đội ngũ, đừng nói chỉ là một đầu nhân ngư, liền là khát máu tàn bạo song đầu Chimera cũng có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Lý Ngang dùng bút máy cuối cùng, gõ viết sách bản, tự lẩm bẩm, nhân ngư là thông qua nguồn nước đến di động a, nơi này khoảng cách gần nhất dòng sông cũng có gần ngàn mét xa. Cỡ nhỏ mương nước hồ nước cái gì, cũng đã tìm tòi mấy lần, cũng thiết hạ bằng sắt hàng rào, sắp xếp người tuần tra, căn này trong mật thất bên ngoài cũng có người chuyên bảo hộ. Theo lý mà nói không nên a, nghe được Lý Ngang lời nói, Peter trên mặt lộ ra không biết là không được tín nhiệm phẫn nộ, vẫn là không thể làm gì thống khổ thần sắc, nhẹ nói, quả nhiên, người cũng tin tưởng là ta điên rồi sao? Có lẽ, ta liền thật sự là may mắn như vậy đi, bị sóng biển từ trên thuyền cuốn đi, một đường nổi lơ lửng lưu lạc đến trên hải đảo. Cái gì nhân ngư, cái gì thăm dò, đều là chính ta phán đoán ra giả tưởng, nơi trở về của ta. Hẳn là bệnh tinh thần viện mới đúng. Nhìn thấy nhi tử thất hồn lạc phách bộ dáng, chấp chính quan phu nhân đau lòng nhất, vô ý thức liền muốn chạy chậm tới ôm lấy nhi tử. Cũng may bị trượng phu bắt lại thủ đoạn, từ vừa rồi bắt đầu liền duy trì lạnh lùng thái độ chấp chính quan. Nhạy cảm giác được, vị này Đông Phương Tăng Lữ cũng không có đem chuyện này nhìn đến mức quá nhiều sao nghiêm trọng. Hoặc là hắn là cái không chi huyện tình nặng nhẹ, không nhìn chấp chính quan uy nghiêm ngu xuẩn. Hoặc là, hắn liền là thật có thể giải quyết vấn đề lòng tin. Tóm lại, chuyện đã xảy ra ta đã hiểu. Buổi tối hôm nay ngươi liền an tâm ngủ đi. Ta cùng các đồ đệ của ta sẽ ở ngoài phòng chờ. Lý Ngang thu hồi giấy bút, mỉm cười nói với Peter. May mắn. Buổi tối hôm nay chúng ta liền có thể nhìn một chút nhân ngư diện mạo thật. Cách chương.